Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 29, giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Bối, không ai có thể cứu im trừ chính em mà thôi. Suốt cả một ngày, Mạnh Du Du cứ thấp thỏm không yên, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn về cuối con đường chính duy nhất dẫn vào làng. Mãi cho đến 6 giờ tối, khi đội ngũ khám bệnh từ thiện đã thu dọn xong hết mọi thứ, người mà cô mong đợi lại vẫn chưa xuất hiện. Hách Thanh Sơn và Sở Giao thu xếp hành lý chuẩn bị trở về khu lán trại. Mạnh Du Du rầu rĩ lên tiếng. Hai người cứ về trước đi, không cần đợi tôi, lát nữa tôi về sau. Khi đi ngang qua Mạnh Du Du, bước chân Sở Giao khựng lại, giọng nói rất nhỏ nhưng ngữ khí thì vô cùng chắc chắn. Cô bé ấy sẽ không đến đâu. Mạnh Du Du nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc có phần không chắc chắn hỏi lại. Tại sao chị lại nói vậy? Sở Giao nhìn theo bóng lưng người đàn ông phía trước đang dần khuất xa, giọng nhàn nhạt. Vì tôi hiểu cô bé ấy, hoặc cũng có thể nói, tôi là một trong những người hiểu cô bé ấy nhất trên thế giới này. Dứt lời, cô ta cũng không đợi Mạnh Du Du đáp lại, chỉ kéo dây quay chiếc hòm thuốc lên vai rồi sải bước rời đi. Ánh tà dương rải xuống, viền quanh gốc cây hòe lớn ở đầu làng một lớp ánh sáng vàng óng. Từng chiếc lá cũng sáng rực rỡ như đang reo hò. Ánh sáng dần tắt, bóng cây hòe trở nên mơ hồ, bóng dưới gốc cây ngày một đậm hơn, như cất giấu biết bao tâm sự. Bóng tối như mực, cây hòe hoàn toàn chìm vào màn đêm, chỉ còn một khối đen mờ mịt, vạn vật lặng thinh. Lớp vỏ cây sần sùi như đang âm thầm thở than trong làn gió đêm. Mạnh Du Du ngồi xổm trên tảng đá đầu làng, hai tay ôm lấy đầu gối, ngây ngốc nhìn về phía xa. Trời cũng rất đúng lúc mà bắt đầu đổ mưa, từng giọt rơi xuống vai, rơi lên tóc, rơi trên trán rồi lăn dài xuống má cô. Thế giới xung quanh hòa vào cơn mưa, càng thêm tiêu điều lạnh lẽo. Tảng đá dưới chân dần bị nước mưa thấm ướt, hơi lạnh từng chút lan từ bàn chân lên khắp thân thể. Đột nhiên, cơn mưa trên đầu dường như dừng lại, một bóng đen che phủ xuống. Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Du Du như ngẩn ngơ. Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc ấy. Lại một lần nữa không phòng bị mà chạm phải đôi mắt sâu thẳm, đen láy của người đàn ông kia. Nhưng chỉ giây sau, Mạnh Du Du liền quay mặt đi, cố chấp không nhìn anh nữa. Về thôi, trời mưa rồi, giọng điệu của anh vẫn nhạt nhẽo, không gợn chút cảm xúc. Mạnh Du Du không đáp, cũng không nhúc nhích, giọng lạnh lùng của người đàn ông lại vang lên. Chuyện của Tiểu Phong tôi sẽ nghĩ cách khác. Lúc đó sau khi cứu được Dương Quốc Khánh, có người đã mời một lang y trong làng đến xem bệnh, nhưng sau đó vị lang y đó đã dọn cả nhà rời khỏi thôn Kim Tuệ. Tuy vậy, qua nhiều ngày dò hỏi, tôi đã lần ra được vài manh mối về địa chỉ hiện tại của người đó. Có lẽ con đường này vẫn còn hy vọng. Mạnh Du Du vùi mặt vào trong cánh tay, giọng nghẹn ngào. Tôi buồn không chỉ vì chuyện của Tiểu Phong gặp bế tắc. Cô khịt khịt mũi rồi nói tiếp. Anh đã từng xem một vở kịch tên Ngôi Nhà Búp Bê chưa? Dù là đang hỏi, nhưng Mạnh Du Du căn bản không mong Hách Thanh Sơn từng xem qua. Dù gì thì vào thời đại này, ở một thành phố như Phàm Châu thì khả năng tiếp cận được vở kịch ấy gần như là con số không. Cô tự mình tiếp tục, Ngôi Nhà Búp Bê kể về nữ chính tên là Nala từng là một người vợ luôn nghe lời chồng, bị coi như một con búp bê trong chính ngôi nhà của mình. Cô ấy đã từng vì chữa bệnh cho chồng mà làm giả chữ ký đi vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, sự việc bị phanh phui, người chồng hiêu me sau khi biết chuyện liền trở mặt, lời lẽ cay nghiệt, hoàn toàn quên sạch những hy sinh và ơn cứu mạng mà cô ấy từng dành cho anh ta. Sau đó, Nala mới nhận ra sự giả dối và ích kỷ của người chồng, nhận ra mình trong gia đình chỉ là vật phụ thuộc của anh ta. Cuối cùng, Nala tỉnh ngộ và dứt khoát ra đi, nổi dậy phản kháng lại cuộc hôn nhân bất công và xã hội nam quyền thời đó. Hách Thanh Sơn khẽ nghiêng chiếc ô, trầm giọng tiếp lời. Vậy thì chắc cô cũng biết bài diễn văn của tiên sinh Lỗ Tấn năm 1923 tại trường sư phạm nữ cao đẳng ở Bắc Kinh chứ? Nghe vậy, Mạnh Du Du lập tức quay đầu nhìn anh, trong mắt đầy kinh ngạc, không hề che giấu. Hách Thanh Sơn nói tiếp, ông ấy từng nói, sau khi Nala bỏ đi, chỉ còn hai con đường. Một là sa ngã, hai là quay trở về. Mạnh Du Du chăm chú nhìn vào mắt anh. Dù mắt anh ẩn trong bóng tối, cô vẫn cảm nhận được cảm xúc trong đó. Đây là lần đầu tiên cô đọc được điều gì đó từ ánh mắt anh. Cô lặng lẽ nhìn anh, rồi kiên định lắc đầu. Chỉ cần 24 năm, lần này đến lượt Hách Thanh Sơn sững sờ. Mạnh Du Du nhận ra mình vừa nói quá chính xác, vội vàng điều chỉnh. Chỉ cần hơn 20 năm thôi, tỷ lệ sinh viên nam và nữ ở bậc đại học trong nước sẽ ngang nhau. Chưa đến 30 năm, số phụ nữ có bằng thạc sĩ và tiến sĩ sẽ vượt qua nam giới. Đến lúc đó, bác sĩ nữ, luật sư nữ, giáo viên nữ sẽ trở thành chủ lực xã hội. Hách Thanh Sơn ánh mắt khẽ lay động, nhưng không nói gì. Mạnh Du Du nhảy xuống khỏi tảng đá, duỗi đôi chân đã tê dần vì ngồi lâu, vươn tay vỗ nhẹ vào vai phải Hách Thanh Sơn, giả vờ vui vẻ nói. Đi thôi, về ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm thu dọn hành lý trở lại đơn vị nữa. Anh đừng nói chứ, ra ngoài lâu như vậy, giờ sắp về rồi cũng thấy. Có chút không nữa, đêm ấy, Mạnh Du Du trằn trọc mãi không ngủ. Cô nhớ lại lời Sở Giao từng nói, vì tôi hiểu con bé ấy, cũng nhớ đến lời Hách Thanh Sơn, hoặc là sa ngã, hoặc là quay trở lại. Rồi lần đầu tiên sau bao ngày, cô mới gọi Đâu Đâu ra khỏi góc ký ức. Cô nói xem, có phải thật sự là do tôi quá lý tưởng hóa không? Đâu Đâu, cô còn nhớ là có tôi tồn tại, tôi thật sự cảm tạ trời đất rồi đấy nha. Mạnh Du Du, tôi chẳng phải mấy hôm nay bận tối mắt mũi còn gì, với cả cái báo động chết tiệt của cô dạo này cũng chẳng kêu phát nào nữa. Đâu Đâu, Mạnh Du Du thở dài, ban đầu tôi tưởng mình có thể giúp được Tiểu Phong, sau đó lại nghĩ rằng có thể kéo Tiểu Bối một tay. Nhưng thực tế nói cho tôi biết, tôi chẳng làm được gì cả. Không giúp được Tiểu Phong, cũng chẳng thể cho Tiểu Bối chút sức mạnh nào. Đâu Đâu cảm nhận được cảm xúc xa xút của Mạnh Du Du, lần này không còn mỉa mai nữa, mà nghiêm túc phân tích. Đi xuyên thời đại, nhất là vượt qua giai đoạn cách biệt lớn, chính là như vậy. Mỗi thời đại đều có giới hạn của nó mà người hiện đại khó lòng chấp nhận, ngay cả những năm 80 cũng không ngoại lệ. Vật chất nghèo nàn thì còn dễ vượt qua, nhưng cái khiến người xuyên thời gian thấy bất lực nhất thường là sự tụt hậu về tư tưởng. Những ràng buộc xã hội khách quan bày ra ngay trước mắt, họ lại không có góc nhìn của nhà tiên tri. Những khác biệt trong hệ giá trị không thể nào hòa hợp, khiến mỗi ngày khi đối diện với con người và sự việc nơi đây, trong lòng sẽ đầy mâu thuẫn và bất lực. Cuối cùng, Đâu Đâu buông thêm một câu, đặc biệt là những người xuyên không mang tâm thế của vị cứu tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn cứu rỗi tất cả. Mạnh Du Du im lặng hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.